Chương 216, Tân nhậm Tổng đốc. Ưu ám thương khố, H.I.I. hệ nhân đứng ở chỗ cao, của nàng phương, đứng thẳng ăn mặc áo tù nhân thiếu niên. Thiếu niên mặt vết thương tiên huyết sớm đã dừng, Lưu Hải Nhi rũ xuống, bích mâu sáng quắc nhìn về phía đỉnh, ngươi là ai? H.I.I. hệ nhân không trả lời. Cỡ lộ vịt điện thật là ngươi giết sao? H.I.I. hệ nhân gật đầu, không sai. Nàng nghĩ ngợi muốn như thế nào làm cho Chu Tức dấn thân vào đến của nàng Huy, dù sao hắn coi là một cái người quen, hơn nữa còn là trước thủ tướng nhi tử, bằng vào Chu Tức thân phận, tin tưởng là có thể triệu tập rất nhiều người trở thành trong tay mình quân cờ. Gia nhập vào chúng ta đi, cụ dù gì xù ra cụ, ngươi cũng thấy đấy, vợ gì tán ni ạ quân đội tàn khốc. Thân là Nhật Bản tiền nhậm đầu tiên cụ dù gì Huyền Vũ con trai ngươi. Chẳng lẽ không phải cùng ta cùng nhau hủy diệt cái này mục nát quốc gia sao? Hắc ý hệ nhân khuyên bảo, đưa ra hai tay. Cụ dù gì sủ giả cụ đột nhiên ngẩng đầu, bích mâu trong lóe ra kiên nghị, hắn cắn môi, phụ thân chết đi khiếp sợ ở lại đáy lòng, hắn hầu như không biết mình nói gì đó. Mới vừa rồi, ngươi sử dụng độc khí, lẽ nào ngươi muốn đem sinh tử của tất cả mọi người đều bỏ mặc sao? Hắc ý hệ nhân giật mình, hiển nhiên không có phản ứng kịp, hắn lại nhảy đến nơi đây. Sau đó liền hồi đáp, nhưng sự thực, không có ai chết đi, không phải sao như vậy, quá trình có cái gì có thể để ý, kết quả mới trọng yếu nhất. Cụ dù gì sụ dạ cụ như mày, ta không có ý nguyện gia nhập vào ngươi. Hắc y ghi nhân thân thể cứng đờ, ngươi nói cái gì ta nói, ta không có ý nguyện gia nhập vào ngươi. Cụ dù gì sụ dạ cụ ánh mắt sáng quắc, rất cảm tạ ngươi đã cứu ta, chỉ là, ta phải trở về quân sự tòa án. Đợi đối với ta thẩm phán. Hắn xoay người hướng về sau đi tới, bóng ma bao trùm toàn bộ thương khố, trong bóng tối, biện không thanh viễn đi là thế nào một thiếu niên. Dựa theo Chu Tức dĩ vãng tính cách hắn hẳn là bằng lòng mới đúng, ai chứng kiến Chu Tức gần đi xa, hắc y hệ nhân mánh mà nói, ngươi là ngu ngốc sao? Cụ rủ gì sủ dạ cụ bửa cờ chân dừng lại, quay đầu lại tiếu dung pháo đông chợt lóe lên, mang theo quen thuộc, thiên chân khí hơi thở, trước đây, có một bằng hữu. Nàng cũng thường thường nói như vậy, nói ta, là một ngu ngốc. Bích mâu trong lóe ra từng kinh, hắc y hệ nhân đột nhiên sửng sốt, lại theo đuổi cái kia lau người ảnh từ trong tầm mắt đi xa. Đèn huy hoàng phố gần trong gang tấc, u ám trong kho hàng bóng người, nắm chặt song quyền. Một tiếng thở dài, xuyên phá vắng vẻ, Chu Tước thực sự là khó có thể khống chế hoành sừng đường phố, tiệm cà phê. Món ỉ cả giọng của có điểm đảm chiến, nàng cũng không phải là sợ. Càng nhiều thì là kinh hỉ cùng khiếp sợ. Nàng thực sự rất khó tin tưởng, bợ tuần lì ngầm thần phục đại nhân, không, chắc là một mực thần phục thượng đại nhân dĩ nhiên là một đệ tử, tuy nói không thể loại trừ che đậy thân phận ý tứ, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào, tuổi tác tựa hồ có điểm bất kể như thế nào, cái này cùng mò nỉ cả trước phỏng đoán một chút cũng không ăn khớp. Long Hy thược nhẹ nhàng uống một ngụm cây cà phê, ám màu nâu dịch thể là như vậy khiến người say sưa trong đó. Rất giật mình sao xem ra bở tuần lịch thật sự của nàng chẳng có cái gì cả cùng ngươi nói a đúng. Đại nhân, nữ nhân kia từ vừa mới bắt đầu liền chẳng có cái gì cả nói cho ta biết. Nữ nhân, đây là món gì cả xưng hô bở tuần lịch thói quen. Lần này nàng chưa có tới không phải, bở tuần lịch hẳn là cùng đi còn lì ạ cùng đến. Nhưng xảy ra mới vừa sự tình, phỏng chừng nàng sẽ phải trước giờ đến đi món gì cả vừa nói. Đưa tay chỉ TV lúc này TV đã kinh khôi phục phát sóng trực tiếp, trước kia hỗn loạn tràng diện đã được đến duy trì, không ngừng có bở gì tạn nì ạ sĩ binh xuyên toa ở trong màn hình TV, mà trước phần tử kinh khủng nói độc khí đã bị xác nhận. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì chí mạng độc khí chỉ là một đống có mùi thối hóa học khí thể, ngoại trừ làm cho mũi chịu khổ một chút ở ngoài, đối với thân thể những thứ khác bộ phận không có một tia ảnh hưởng, điển hình sợ bóng sợ gió một hồi. Đồng thời hiện trường đã bị hoàn toàn phong tỏa, hạng nặng binh lính võ trang nhóm đang cố gắng siêu tầm tự xương xệ rổ phần tử kinh khủng rơi, thế nhưng phòng trừng cũng là không tiến triển chút nào. Như vậy nàng lần này phái ngươi tới chính là tới thu được ta tán thành đi. Long Hy thược con mắt híp lại, hắn tự nhiên biết bở tuần lì làm việc trình độ cẩn thận, sợ rằng ngay cả mình đều không so sánh được, không có trải qua nàng khảo hạch người là tuyệt đối sẽ không giao cho mình, nhất là lạ thân. Phận của đối phương là như thế rõ ràng cảm giác. Bợ Tuấn Lịch tuyệt đối là đối với mình trung thành nhất một cái, chí ít ở cái này trong thế giới là như vậy không sai. Đại nhân ta sinh hoạt thật đáng thương. 555-55 nói tới chỗ này, mò nỉ cả một tấm tuyệt mỹ gương mặt của, lập tức liền treo đầy giọt nước mắt. Long Hy Thược ngạc nhiên, Ê Long Hy Thược không nghĩ tới, mò nỉ cả cái này khóc lóc kể lể bắt đi, mặc dù biết nàng rất biết giả bộ đáng thương thế nhưng nhãn bộ dáng của nàng thật sự rất tốt thương cảm. 555 năm bở tuần lịch cơ bản cái gì đều không cùng ta nói, ngay cả đại nhân sự tình nàng cũng là không hề không đề cập tới, nhưng lại thường thường ra lệnh cho ta cuộc sống kia tựa như một người hầu gái giống nhau. San San rơi lệ. Không có khoa trương như vậy chứ. Long Hy Thược khỏe miệng nhỏ bé quất, hắn cảm giác mò nỉ cả so với hắn tưởng tượng còn muốn biết diễn trò. Mò nỉ cả nước nở một cái biết, là vâng đúng thực sự, nữ nhân kia bình thường rất nghiêm khắc, nhưng lại động một chút là khảo nghiệm ta. Người hầu gái Long Hy Thược hỏi ngược một câu. Mò nỉ cả vội vã gật đầu, hồi đáp, là vâng đúng, hơn nữa mỗi ngày đều cần nửa bước không cách đi theo bên cạnh nàng. Chứng kiến biểu hiện như thế mò nỉ cả, Long Hy Thược trong lòng nụ cười giả tạo, làm thì có chủ ý cầm kỵ sĩ bản tròn làm người hầu gái, cái này thật đúng là một cái đề nghị hay, đang dán nếm thử một. Long Hy Thược gật đầu, đưa ánh mắt lạc hướng Monica. Monica, vợ Tuấn Lys ngồi ở tổng đốc cao ốc bên trong lầu mới vừa rồi đã kinh nghiệm chứng thân phận của mình, cho nên hắn chuyện đương nhiên trở thành hiện nay ạ dệ 11 đại lý tổng đốc. Lưng thẳng tắp, phòng làm việc tràn ngập nồng đậm áp lực. Cụ dù gì sụ giả cụ thả ra mệnh lệnh đã kinh đặt đến, mắt màu lam híp lại, nàng nhìn gần trước mặt giờ gì mỉ ạ, ý của ngươi là, ngươi căn bản đối với tất cả không biết chút nào giờ gì mỉ ạ hoảng sợ trương đạo, ta mời tin tưởng, ta thực sự không biết chuyện ta không biết ta vì sao được rồi. Bờ Tuấn Lys đứng lên, ta cũng không phải tới nghe lời ngươi nói nhảm. Giờ gì mỉ ạ gỗ toàn, ngươi nên minh bạch ngươi làm như vậy. Đem chọn cái thuần huyết phái thậm chí chính ngươi dồn đến tình cảnh gì? Giờ gì mỉ ạ nắm chặt song quyền, sung huyết nhãn một mảnh mở mịt, ta tháp cao dạng quân nhân hầu như ngã xuống đất. Bờ Tuấn Lys nói tiếp, liên quan tới sẻ rồ nói tất cả, chúng ta biết làm tiến thêm một bước điều tra, mà vừa rồi phát sinh, ta đã kinh như thực chất bẩm báo còn lì a điện, tin tưởng đối với ngươi tài quyết, ít ngày nữa sẽ làm ra. Giờ gì mỉ ạ giật giật môi. Tựa hồ còn muốn nói điều gì bở Tuấn Lys lại vung tay lên, đặt hắn đi. Bên cạnh tiến đến hai vị quân nhân, tự tay lập tức bắt lại giờ gì mỉ ạ. Giờ gì mỉ ạ thân thể cứng đờ, vừa muốn tránh thoát lại cảm thấy trước mặt có một đạo ánh mắt đao phong lưới đao vậy chuyển đến. Lúng ta lúng túng ngừng đầu lên, hắn chứng kiến đối diện bở Tuấn Lys mắt màu làm lóe băng phách hàn quang, giống như khát máu mảnh thú trang in mẫu mở răng nanh. Thân thể ý thức một hồi run rẩy, đó lấy. Đã bị hai gã quân nhân dẫn theo đi, cửa bàn công quan, giờ gì mỉ ạ cảm giác mình tất cả vinh dự tựa hồ cũng theo đó yên diệt vô tung. Bên trong phòng làm việc, bợ Tuấn Lys mở ra cỏm tủ tờ, khoe miệng khôi phục trước sau như một lửa nhác. Nàng ngồi ở ghế, nhìn Hắc Bình như có điều suy nghĩ. Thật lâu liên tiếp không, bợ Tuấn Lys không thể làm gì khác hơn là móc điện thoại di động ra gọi cái điện lời nói, trong điện thoại đầu tiên là một hồi ầm ĩ, sau đó... Rốt cục truyền đến hoàng nữ nhân đặc hữu thanh âm, bợ Tuấn Lys, chuyện gì? Bợ Tuấn Lys câu thần, vừa rồi, tự xưng sẻ rồ nam nhân đã kinh mang đi cụ rủ gì sủ giả cụ. Ô sẻ rồ, là vạn vật quy vô ý tứ sao? Sự tình hơi có chút khó giải quyết. So với ngươi tưởng tượng còn gai góc hơn sao? Trong điện thoại còn ly ạ hỏi. Bợ Tuấn Lys giật giật môi, nói muốn lại dừng. Làm sao vậy? Sẽ không thực sự như vậy vướng tay chân chứ? Bở Tuấn Lys ổn ổn tâm thần, vẫn có biện pháp giải quyết, thế nhưng ạ dệ 11 đêm không còn bình tĩnh nữa. Điện lời nói bên kia truyền đến một trận thở dài tiếng, điểm ấy ta sớm đã nghĩ tới bở gì tản nì ạ hoàng cung. Đại sảnh đỉnh, ngàn ngọn đèn thủy tinh đồng thời long lánh, như băng tinh nhan sắc chuốt xuống trong sàn nhảy, theo người xuyên tơ lụa các quý tộc lặng lặng chảy xuôi. Nhạc đội tấu lên nhu hòa, làn váy tung bay gian. Thưa thất đầy đất ban bác bóng ma. Đóng điện thoại di động, còn lì ạ như trước đứng ở sân thượng một bên, Ngân Huy tự đứng ngoài dàn trượt vào, phảng phất ở màu đen làn váy lồng tầng nhàn nhạt mà cao khiết thanh quang. Trường tiệp hơi rũ, đồ sứ trắng một dạng mặt dung che ở trọng trọng điệp trồng chất hát sắc sau đó. Khoe môi câu dẫn ra sợi mị hoặc nếp nhăn trên mặt khi cười, trong góc phòng thiếu nữ, màu đen lẩy quần dài tóc dài màu tím. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mà khí chất cao ngạo phối hợp ám sắc quần áo cùng bốn phía vũ hội hoa mị không hợp nhau. Thâm thúy đôi mắt ánh mắt không biết tập trung ở phương nào, đợi lại ngẩng đầu, nàng lại uống hớp quả nho rượu ngon. Tiên hồng dịch thể vào bụng, nhưng cũng không có mảy may hỏa cay cảm giác, rượu không say người người tự say, nếu không muốn say, chính là thế gian rượu mạnh nhất, cũng không nửa phần hiệu dụng. Con lì ạ thả ly thủy tinh, nửa hí bắt đầu mâu đầu náo lại càng thêm thanh tỉnh rõ ràng thiên tựa NG chính thức khởi hành ạ dệ 11, trở thành ạ dệ 11 tân nhậm tổng đốc. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai nữ thần đạp mềm nhẹ bước chân đi tới đại địa, bờ gì tản nỉ ạ hoàng thất chuyên cơ đã chuẩn bị đi xa. Đây là con lì ạ lần thứ hai từ hoàng cung cưới chuyên cơ đi trước ạ dệ, gió phất bắt đầu tóc dài, đẩy ra lấm tấm phi hồng sóng lớn. Từ nàng chiến trường lần đầu tiên bắt đầu, nàng đã lâu chưa có trở về, những năm gần đây phấn đấu chính là vì về sau đang bảo vệ muội muội thời điểm nhiều một chút phân lượng, mà không phải giống như mấy năm trước lần kia chỉ có thể vô lực nhìn muội muội bị đưa đi. Kỳ ẻn phục cung kính hầu hạ ở bên, tâm tư chợt trở lại mấy năm trước, rõ ràng đã qua đi lâu như vậy, lại phảng phất vẫn là hôm qua thiên phát sinh. Hắn liếc nhìn bên cạnh chút nào bất động dung hoàng nữ nhân. Nhiều năm qua chưa từng có xa xôi cảm giác lần thứ hai hiện lên. Lấy lại bình tĩnh, Kỳ ẻn phục thấp giọng hỏi, điện, xin hỏi chúng ta lần này rời đi lời nói, nhiều cú nọ đủ phản hồi còn lì ạ liếc mắt nhìn vừa mới húc nhật dâng lên bầu trời, chỉ cảm thấy ánh mặt trời quá mức chói mắt, ngươi cảm thấy thế nào Kỳ ẻn phục túi đầu, ta không biết. Con lì ạ ngoạn vị cười cười, Kỳ ẻn phục dùng mình. Con lì ạ thoa tử hồng môi son nhết miệng lên sợi độ cung. Phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng la lên. Duy phỉ con lì ạ hơi sửng sờ. Duy phỉ mia điện xa xa chạy tới phân bóng người màu đỏ phảng phất bay tán loạn hồ điệp. Duy phỉ mia bước nhanh đã chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, tràn đầy không cam lòng. Tỷ tỷ muốn đi sao rõ ràng vừa mới trở về, không phải sao vì sao phải đi nhanh như vậy rồi hả? Còn lì ạ cưng chịu sờ sờ đối phương đầu. Duy phỉ, hôm nay là ngươi cuối cùng một ngày nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai ngươi liền không là con nít, chả thế nào cái dạng này ta muốn đi ạ dệ 11, phải ly khai, ngươi hiểu chưa? Duy phi miệng ngẩng đầu, vừa muốn nói gì còn lì ạ nói, nhớ ký phụ hoàng bệ là dự định phái Duy phi vì sứ giả, đi trước các gạ dệ tiến hành giám sát cùng thẩm tra công tác, như vậy, tin tưởng không lâu sau chúng ta có thể gặp mặt, cho nên, Duy phi cũng mời nhất định phải nỗ lực mới được. Duy phi miệng cạn tử nhãn ngưng mắt nhìn qua đây. Nói cũng phải. Hơn nữa, Duy Phi làm hoàng nữ nhân tiếp xúc điều này xác thực cũng coi như muộn. Con lì ạ lần thứ hai xoa xoa đối phương pháp, thiếu dung sán lạ. Duy Phi mịa nháy mắt mấy cái, phải không bất quá tỉ tỉ lần này ly khai nhất định phải nhiều bảo trọng. Con lì ạ cười cười, Duy Phi chẳng lẽ còn lo lắng ta sao? Duy Phi cứ yên tâm đi. Là vâng đúng à, ạ dễ 11 nhưng là còn có đế quốc hai vị kỵ sĩ bản tròn đây. Tin tưởng điện nhất định sẽ rất thoải mái xử lý tốt đẹp. Một bên Kỳ ẻn phục đẩy một cái con mắt, không người nói. Hắn biết con lì ạ điện để ý nhất chính là cái này muội muội. Con lì ạ cười, nói không sai a Duy Phi, ngươi không cần lo lắng a, tin tưởng có bợ tuân lì ở hết thể đều sẽ rất an toàn. Duy Phi mỉa lắc đầu, không che giấu được giữa hai lông mày vẻ buồn rầu. Ngươi biết, tỷ tỷ, cỡ lộ vịt ca ca sự tình. Cho nên... lần này mới để cho ta đi, không phải sao? Còn lì ạ nói tiếp. Duy phi mịa sững sờ, đối với còn lì ạ năng lực cũng đích xác lòng tin mười phần, nói cũng phải, như vậy, tỷ tỷ, chúng ta lần tái kiến được rồi. Bay tới gió phất bắt đầu tam hoàng nữ nhân phấn tóc dài màu đỏ, không dành thế sự tinh thuần tử nhãn, như thủy tinh tản mát ra long lanh động nhân quang. Còn lì ạ xoay người, như vậy, lần gặp lại sau, Duy phi. Dứt lời, thẳng xoay người ly khai. Nàng không có trở lại từ đầu. Tại chỗ, tam hoàng nữ nhân nhìn từng bước bay lên không máy bay, tay không ngừng quơ, tóc dài bị cất cánh khí lưu thổi tán loạn. Cách đó không xa hành lang, đứng thẳng leo cao to bóng đen. Tinh xảo thiếu nữ không tì vết chút nào bờ môi thủy chung chứa đựng leo cười nhạt, màu hồng tóc dài ở sau lưng chân đi siêu mẹo, hồng nhạt hai tròng mắt ở chỗ sâu tròng, hình như có ám trầm hỏa diễm, đang thong thả thiêu đốt. Vận mệnh chi luân thong thả chuyển động. Con bướm cánh, từng bước triển khai. Đó thuộc về hôm qua ánh trăng, hôm nay không, là từ nay về sau, có hay không còn đang thứ 6 kỵ sĩ bàn chọn. Ả nỉ ạ ạn sở chẳng chính thức gặt hái đàn hào, 203-563-503. Hoan nên gia nhập vào.